Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, sau cùng một cái. Tại hiện trường, tất cả mọi người nhìn lại, Tiêu Trần đi tới nơi này, Thiên Tiêu Tạo Hóa Lô về sau. Đó là từ đầu đến cuối không đếm xỉa đến, lại thêm cái kia kim đan cảnh thất trọng tu vi. Hiện trường kém nhất cũng là đạo nhất cảnh nhất trọng tu vi. Cái này khó tránh khỏi đã muốn tại chỗ rất nhiều thiên tài nhóm. Quên đi còn có Tiêu Trần tồn tại. Có thể hiện nay, cái kia một hạt, thiên tiêu nhập thánh đan, toái phiến. Lại là từ nơi sâu xa tự có thiên ý giống như rơi vào Tiêu Trần trước người. Cái này đổi lại là tại chỗ những thiên tài khác. Không chừng phải có bao nhiêu a vui mừng hớn hở, hoa chân múa tay đây. Nhưng ở Tiêu Trần trong mắt, cái này một hạt, thiên tiêu nhập thánh đan, toái phiến. Giống như thì không có bao nhiêu lực hút, nhìn rơi trước người, gần trong gang tấc đan hạt toái phiến. Tiêu Trần cái kia trời sập cũng không sợ hãi, tĩnh như thiên uyên đen nhánh con ngươi bên trong. Ban đầu một chút kinh ngạc về sau, liền không có bất kỳ gợn sóng sắc thái. Đây cũng là hợp tình lý. Tiêu Trần chỗ lấy một mực không có xuất thủ, đó là có độc cô yên xuất thủ chiếm lấy đan dược là đủ rồi. Hắn cần phải làm là ẩn nhẫn không ra, một mực chờ đến cái kia sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan viên mãn hạ xuống xong, tại lấy lôi đình vạn quân ngang dọc vô cùng chiến lược thủ đoạn chiếm lấy đến cái kia một hạt đan dược. Chỉ là một hạt đan dược toái phiến, tự nhiên là không thể nào dung chuyển Tiêu Trần tâm cảnh. Nhưng nói trở lại, cái này ông trời đều đem cái này một cái đan hạt toái phiến đưa đến trước người mình tới, có muốn hay không cũng là không ổn a. Bởi vì cái gọi là trời cho không nhận, phản thụ kỳ loạn. Thờ ơ, ánh mắt thâm thúy bên trong, Tiêu Trần hững hờ đem cái kia một hạt đan dược toái phiến giáp tại hai ngón tay khe hở ở giữa. Hảo tiểu tử, đây là đi cái gì vẫn cứt chó. Chúng ta liều sống liều chết cũng không thể chạm đến cơ duyên tạo hóa. Tiểu tử này cũng không có làm gì, liền có thể đạt được một hạt thiên tiêu nhập thánh đan toái phiến. Cho dù không phải hoàn chỉnh thiên tiêu nhập thánh đan, cái kia dù sao cũng là đại đạo bảo đan a, chỉ cần như vậy một hạt toái phiến cũng là giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời phúc duyên tạo hóa, không nên đem lời nói qua sớm a. Hắn có thể được đến cái kia một hạt thiên tiêu nhập thánh đan toái phiến, trong mắt của ta không phải phúc khí mà chính là họa kiếp a. Các ngươi nhìn, tiểu tử này chẳng qua là kim đan cảnh thất trọng tu vi, thì là có chút chiến lực thần thông, vậy cũng không có khả năng cùng tại chỗ mấy cái kia đỉnh phong thiên tài tướng địch nổi đi. Đều nhìn đi, tiểu tử này nếu là không muốn thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật giao ra cái kia một cái đan hạt toái phiến. Tiêu Trần lấy được cái kia một cái đan hạt toái phiến hình ảnh, gây nên hiện trường chỉ trích không dứt, cũng là có mấy cái ánh mắt bao hàm sát ý khóa ổn định ở Tiêu Trần trên thân. Không biết sống chết a, bản thánh tử cho ngươi ba hơi, chủ động từ bỏ trong tay cái kia một hạt thiên tiêu nhập thánh đan toái phiến. Sau ba hơi thở thì đừng trách bản thánh tử không nể mặt mũi. Đáng sợ vô tình xuất thủ trấn áp ngươi a. Hoàn toàn không có đem Tiêu Trần đặt ở trong mắt Hắc Thiên giáo thánh tử. Ở trên cao nhìn xuống, ý cười tàn nhẫn, muốn Tiêu Trần trong tay cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan toái phiến. Không chỉ có là cái này Hắc Thiên giáo thánh tử, còn có cái kia Thiên Quyền thánh địa Triệu Du, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đem đan dược này đưa cho ta, ta bảo vệ cho ngươi bình an không có chuyện gì, lông tóc không thương, như thế nào?" Tiêu Trần xem thường, lắc đầu đáp: "Chỉ sợ không được." ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Du thu hồi nụ cười, lộ ra còn là một loại nhắm người mà phệ phẫn nộ biểu lộ. Trầm thấp quát, tiểu tử ngươi là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Tại chỗ nhiều người như vậy, ngươi cái này kim đan cảnh thất trọng tu vi là thấp nhất, không đáng giá nhắc tới. Ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia con kiến hôi tu vi đạo hạnh, giữ được trong tay cái kia một cái đan hạt toái phiến sao? Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, nhạt viết phong vân, điểm này thì không cần ngươi đến vì ta quan tâm, ta chính là không gánh nổi cái này một cái đan hạt toái phiến, cũng sẽ không chắp tay tương nhượng đưa đến trước mặt của ngươi đi a. Muốn chết, Triệu Du đã mất đi sau cùng một tia kiên nhẫn, khí diễm bốc lên, sát cơ mãnh liệt đáp xuống, nhào về phía Tiêu Trần. Mọi người nhìn lại, kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần giờ khắc này là hẳn phải chết không nghi ngờ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thiên quyền thánh địa Triệu Du, đây chính là đạo nhất cảnh 6 tầng tu vi, không luận chiến lực như thế nào, chỉ dựa vào cái này nghiền ép tính tu vi cảnh giới, cũng không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan còn chưa rơi xuống, lúc này bại lộ cao chót vót cùng cái này thiên quyền thánh địa Triệu Du giao phong. Cái kia Tiêu Trần thời gian dài như vậy ẩn nhẫn, cũng liền thất bại trong gang tấc, không còn sót lại chút gì. Muốn tiêu trừ nguy cơ phương pháp có rất nhiều loại. Tiêu Trần không chút hoang mang, dưới chân rực rỡ tránh đi cái kia thiên quyền thánh địa Triệu Du đánh giết. Theo tại hỏa quang đất đèn ở giữa cong ngón búng ra, ném ra cái kia một hạt thiên tiêu nhập thánh đan toái phiến. Vươn tay bắt lấy cái này viên thiên tiêu nhập thánh đan toái phiến. Không phải người khác, rõ ràng là đứng tại cách đó không xa Độc Cô Yên. Trước thay ta bảo quản lấy. Tiêu Trần là lấy mỉm cười truyền âm nói. Được. Độc Cô Yên đôi mắt đẹp híp lại suy nghĩ một chút, nhấn nói, một màn này muốn cái kia thiên quyền thánh địa Triệu Du không biết làm sao, há mồm trợn mắt, muốn hắn đi theo Độc Cô Yên trong tay chiếm lấy cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan toái phiến sao? Đây quả thực là ý nghĩ háo huyền, kiến càng lay cây. Ta nhớ ra rồi, tiểu tử kia cùng cái này Độc Cô Yên tựa hồ là cùng một chỗ tham gia đến thiên tiêu đan hội bên trong tới. Không sai, tiểu tử kia còn giống như nắm trong tay không tầm thường lôi pháp thần thông. Thường lôi giáo thánh tử muốn cùng trao đổi, đều không có cầm tới. Lúc ấy tiểu tử này đứng phía sau cũng là cái kia Độc Cô Yên. Trách không được tiểu tử này không có sợ hãi. Wow. Nguyên lai là có chỗ dựa. Bất quá thật đúng là ra ngoài ý định. Hắn chỉ là kim đan cảnh thất trọng, làm sao lại cùng cái kia Độc Cô Yên cùng một chỗ tham gia đến cái này thiên tiêu đan hội bên trong. Đến, ngoặc kép chấm chấm, xì xào bàn tán không dứt. Biết Độc Cô Yên cùng Tiêu Trần là cùng nhau thiên quyền thánh địa Triệu Du, không thể làm gì đè xuống sát ý. Một ngày lại một ngày, cái kia thứ 9 viên thiên tiêu nhập thánh đan chậm chạp không có viên mãn rơi xuống dấu hiệu. Rất nhiều thiên tài nhẫn nại tính tình chờ nửa tháng thời gian. Cái kia treo cao tại cửu thiên phía trên thứ 9 viên thiên tiêu nhập thánh đan mới là tỏa ra một loại vô thượng đại đạo thần quang tới. Cái này chí cao chí thánh đại đạo thần quang, gió cuốn mây tan chi thế tràn ngập thiên tiêu tạo hóa lô nội bộ không gian. Bỗng nhiên chỗ tại nhiều thiên tài trong tầm mắt lại là bày biện ra thiên hình vạn trạng cổ đại dị tượng. Hư không ở giữa từng đóa kim sắc thanh liên sạch như đèn sáng, sáng long lanh không tì vết, chập chờn rực rỡ. Bên ngoài 9 tầng trời tử khí cuồn cuộn kéo dài 10.000 dặm, càng có vô số kể chân long chân phượng thụy thú. Ở đâu một cái sắp viên mãn rơi xuống thiên tiêu nhập thánh đan bên ngoài. Thét dài hót vang, Dương Cánh Hoành không, Tiêu Trần vui vẻ, cái này sau cùng một cái, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan. Quả nhiên là không phải bình thường, còn không có triệt để viên mãn rơi xuống, liền có thể diễn hóa xuất dạng này thanh thế cổ đại dị tượng đến. Phía trước rơi xuống 8 cái, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan. Thế nhưng là còn lâu mới có thể cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.